Đại tỷ, chương 7, bá đạo trên sân, góc truyện audio.com. Sau sự việc bị cưỡng hôn, Rukio không đến làm phiền Akane nữa. Chỉ có mấy người bạn của anh ta vẫn thường xuyên ghé qua giúp luyện tập. Đáng lẽ Akane nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng đâu đó sâu trong tim, cô lại thấy giận dỗi không lý do. Thật mâu thuẫn, Akane không hiểu nổi mình nữa. Thấm thoát một tuần đã trôi qua. Akane và đồng bọn à không? Đồng đội đang đứng trước cửa sân vận động của quận. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu đủ mọi màu sắc tung bay khắp nơi. Dù buổi lễ khai mạc chưa bắt đầu nhưng Akane đã ngửi thấy mùi cạnh tranh khốc liệt. Chúng ta vào thôi, cả đám hùng hổ bước qua cửa. Không khí bên trong vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy người với người. Tuy chỉ có 7 trường tham gia. Nhưng số lượng cổ động viên đủ làm sân vận động quá tải. Akane bùi ngùi nhìn lại lực lượng bên mình. Chỉ có vài mống do Hajime nỗ lực lôi kéo. Cộng thêm đám đàn em của Tora. Chỉ chiếm mỗi 3 hàng ghế. Akane loanh quanh chuẩn bị những thứ cần thiết cho đội bóng thì nghe tiếng gọi. Akane, cô quay đầu nhìn, bắt gặp một cậu trai đang cười tâu toét lộ ra hàm răng trắng bóc và đều tăm tắp như mấy người mẫu quảng cáo kem đánh răng. Nhưng mà cái hàm răng này nhìn quen quen, tên con trai hồ hởi. Không ngờ gặp lại cậu ở đây. Akane, trường cậu cũng tham gia sao? Tên con trai nhận ra vẻ lúng túng ngơ ngác của Akane thì gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu không nhận ra tớ sao? Là Shino đây, Shino, ý cậu là Shino gầy gò đen như cục than và mít ướt. Là Shino đỏ ấy hả? Shino nghe vậy mặt đỏ gay. Sao cậu tả tớ nghe khiếp thế? Không đời nào, cậu đã ăn cái gì mà biến hình thành như thế này? Shino cười cười, quả là cậu có chút khác biệt so với vài năm trước. Bây giờ... cậu không những cao lớn mà làn da cũng chỉ ngăm ngăm thôi chứ không đen kịt như ngày xưa. Chẳng trách Akane không nhận ra được. Từ khi cậu chuyển nhà, tớ không nghe được tin tức nào nữa. Sư phụ vẫn nhắc đến cậu đó. Nghe đến hai chữ sư phụ, đôi mắt Akane thoáng chút buồn. Sư phụ vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe lắm, còn đủ sức vật 4 đứa như tớ lăn quay ra sàn. Ha ha, tại cậu yếu thì đúng hơn. Lâu lắm mới được nhìn lại nụ cười của cậu. Akane, gương mặt Shino có chút dịu dàng khiến Akane ngỡ ngàng. Xin lỗi, lúc đó ra đi quá đột ngột nên tớ không thể nói từ biệt với mọi người. Đừng lo, mọi người đều hiểu mà. Đó thực sự là một mất mát lớn. Trong khoảnh khắc, hai người chìm vào tĩnh lặng. Lời nói như đi lạc đâu mất. Tiếng nhạc rộn rã vang lên cắt đứt câu chuyện. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu ngay. Akane giao trận thi đấu, chúng ta có thể đi uống nước chứ? Đương nhiên, Akane mỉm cười, tớ cũng có nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Vậy cậu cho tớ số điện thoại đi. Thi xong tớ sẽ gọi. Được, Shino lưu số điện thoại của Akane. Sau đó chào tạm biệt và nhanh chóng lẫn vào đám tuyển thủ. Akane cũng trở lại hàng ghế dành cho đội tuyển bóng rổ trường M trước đó. Bọn họ đã bốc thăm xếp cặp thi đấu. Đội của họ đấu trận cuối cùng trong ngày với trường X. Có ai còn nhớ đám côn đồ của trường này bị têm dập hồi chép 1 không? Sau mấy nghi thức rườm rà khai mạc và bài phát biểu dài lê thê của các vị đại biểu. Trận đầu tiên ở các bộ môn cũng bắt đầu. Trận bóng rổ đầu tiên là giữa trường trung học tư thục T và trường công lập Ni. Bóng đang trong tay tiền đạo chính của trường Ni. Anh ta khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương. Tiếp cận rổ, một cú bật cao, bóng đã vào lưới, điểm cho đội Ni, tiếng vỗ tay cổ vũ rào rào vang lên. Đội hoạt náo trường Ni lập tức nhảy điệu cổ động. Sau hai hiệp của trận đấu, tỷ số nghiêng về đội Ni. Với khoảng cách điểm số lớn như vậy, đội T có thể làm cú lội ngược dòng hay không? Hiệp thứ 3 bắt đầu. Lần này đội T giữ bóng. Rất nhanh chóng, đội Ni đã kéo người về lại sân nhà. Hậu vệ ghi điểm của đội T tìm cách lách qua tuyến bảo vệ. Ngay lúc đó, tiền đạo chính của đội T lao đến. Bóng được truyền cho người này. Liệu cậu ta có ghi điểm ở ngoài vạch 3 điểm không? cậu ta co tay dồn sức búng thật mạnh. Ngoài sự dự đoán, cậu ta không ném bóng mà thực hiện cú chuyền gần cho đồng đội. Tuy nhiên, bóng bay chật sang trái, va thẳng vào đầu hậu vệ đối phương. Cậu này té ra sàn, đầu óc quay cuồng, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Trung phong đội T tóm được bóng, thản nhiên nhảy qua cái người đang nằm trên sàn đưa bóng vào rổ. Đội Ni phải đổi người, nhưng các tuyển thủ sau đó tiếp tục bị chấn thương. Người thì bị cùi chỏ va vào mắt khi cản phá mũi tấn công của đối phương. Kẻ thì bị dẫm vào chân, người khác bị thương ở bụng khi nhảy lên tranh chấp bóng. Chơi bẩn thật đấy, Têm lắc lắc đầu, trọng tài bị che mất tầm nhìn rồi. Cứ thế này thì bọn chúng biến toàn bộ đối thủ thành thương binh hết quá. Bọn này nghĩ đây là chỗ đánh nhau chắc, run thêm vào, hai người bọn họ không nhận ra sát khí từ Akane. Cô lầm bầm, bọn khốn này, làm hỏng cả tinh thần thể thao cao quý. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng thuộc về trường T, bọn cổ động viên huýt sáo. Đập trống ầm cả một góc sân, cuối cùng thì cũng đến lượt đấu của trường M. Trong khi đội X ra sân với khí thế ngút trời trong tiếng cổ động nhiệt tình thì khán đài đội M chỉ thấy mấy tên thiếu sinh khí dơ dơ banner ủng hộ cho. Có, Akane thở dài, vừa vặn nghe lọt tai mấy lời xì xào. Bọn trường M hết người rồi hay sao mà cho con gái vào đội hình? Chắc định dùng mỹ nhân kế đó mà. Nhưng muốn thế cũng phải kiếm nhỏ nào trông ngon lành chút chứ. Akane tức run người, hai nắm tay siết chặt, đồ phân biệt giới tính. Hãy đợi đấy, khi hai đội ra sân đối mặt nhau. Tora để ý thấy cái tên đối diện cậu cứ lén lút nhìn về phía Têm với sắc thái sợ hãi. Tora sau đó có nói chuyện này với Têm và hỏi lý do. Chịu, sao anh biết được, hay là tên đó từng bị anh dần một trận? Chịu, nếu trước giờ anh phải nhớ mặt đối thủ thì chắc não chẳng còn chỗ chứa thứ khác. Tora đầu hàng, không hỏi thêm nữa, trận đấu vừa mới bắt đầu đã khá sôi nổi. Bóng đưa đến tay Akane, một tên xem ra yếu nhất trong đội đã sáp lại cản trở. Akane lập tức xoay lưng lại với hắn rồi ném bóng về bên trái dưới tầm thắt lưng hắn. Nhân lúc đối phương bị bất ngờ, có phần bối rối, Akane nhanh như chớp lao sang phải, vượt qua hắn đón lấy bóng đang nảy lên. Cô đã ở khá gần rổ, Akane tung người lên, đối thủ cũng nhảy lên cản phá, nhưng không ngờ Akane khi đang ở trên không đã chuyền bóng ra phía sau cho Jun. Cậu ta không chần chừ thảy bóng vào rổ, một màn phối hợp ăn ý và đẹp mắt đến mức cổ động viên các trường khác lập tức vỗ tay rào rào tán thưởng. Đội X phản công với những đường chuyền ngắn và chính xác. Nhưng tuyển thủ đội X vã mồ hôi hột khi bị chặn đứng bởi một thân người sừng sững. Trước khi đối phương kịp phản ứng, Hokkai cướp bóng chuyền cho hậu vệ dẫn banh là Tora. Tora nhanh chóng dẫn bóng sang phần sân đội bạn. Bóng được truyền qua cho Jun, ngay lập tức có đến hai người bao vây cậu, tầm truyền bị hạn chế, Jun chặt lưỡi rồi nhún người lên ném bóng về phía rổ ngay từ ngoài vạch ba điểm. Khán đài một lần nữa dậy sóng, lúc này trường X đang có bóng, sau khi bị dẫn trước, bọn có như có lửa ở đít, liên tục tổ chức các đợt tấn công, tiền đạo phụ của đội bạn đang có bóng, áp sát khu vực gần rổ thì bị Têm chặn lại. Hắn trợn mắt dòm Têm, tay đổ mồ hôi nhễ nhại. Lúc đó, Têm lừ mắt một cái khiến tên này giật thót, lỡ mất bóng, chỉ đợi có thế, Têm cướp bóng và chuyền nhanh cho Jun. Jun chỉ chạy được đến gần vòng 3 điểm thì bị hai người vây lấy. Cậu nhảy lên định chuyền bóng cho Akane nhưng đối phương sợ cậu ghi điểm giống lần trước nên cũng bật người cản phá. Kết quả là bóng bị chuyền cao. Bóng sẽ không rơi xuống chỗ Akane mà sẽ chệch ra phía sau một đoạn. Nơi có người của đội bạn chờ sẵn, Akane, vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hết thảy mọi người trong sân vận động. Bắn người lên cao cắt đường bóng ngay trên không trung, rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất, Jun mỉm cười đắc thắng. Tranh thủ hàng phòng thủ đang ngơ ngác, vượt qua bọn họ theo sát Akane để hỗ trợ. Nhưng không cần thiết, đại tỷ của cậu hoàn thành úp sổ hoàn hảo. Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo của Trường M, Jun, Tema, Hokkai và Tora thở phào nhẹ nhõm vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra trước khi tiếng còi bắt đầu của trọng tài vang lên, Akane đã thủ thỉ với bọn họ một câu, nghiền nát đội X, lý do thì hẳn là đại tỷ muốn dạy dỗ mấy kẻ không biết điều dám trọng nam khinh nữ và nói xấu sau lưng phụ nữ. Nếu đội X biết họa đến từ miệng thì ngay lúc đầu họ đã câm nín rồi. Kết quả cũng sẽ không bi đát như vậy. Ngày đầu tiên của đại hội kết thúc, Akane thu dọn đồ chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của Shino. Bạn tớ nói gần đây có một quán nước rất dễ thương. Chúng ta đến đó nhé, tớ đang chờ trước cổng. Akane nhắn trả lời ok rồi cô nói đồng đội cứ về trước. Khi ra đến cổng, Shino đón cô bằng hàm răng người mẫu quảng cáo đó. Hai người họ tíu tít nói chuyện rồi băng sang đường mà không để ý rằng có một ánh mắt sắc lẹm dõi sau lưng họ. Cách chương.